Chương 133, đây là cái gì tình huống? Tiêu Vân từ đa phổ gia tộc nơi đó, dọa dẫm tới 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch đổi mới thật nhanh. Có thể nói Tiêu Vân căn bản cũng không thiếu hạ phẩm linh thạch. Nhưng là, Tiêu Vân trong túi càn khôn trung phẩm linh thạch số lượng, lại không đủ thuê Hồ Duyên Tuyết một ngày thời gian. Đứng đang nhắm mắt Hồ Duyên Tuyết trước mặt, Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ rất là ngưng trọng. Trầm tư một lát, quay đầu tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tráng Hán. Giờ phút này, Tráng Hán vậy đang nhìn Tiêu Vân, trong mắt tờ hờ nở xả cờ rất là cổ quái. Tráng sĩ, ta muốn thuê dòng vị này nữ tử. Đáng tiếc ta chỉ có hạ phẩm linh thạch, ta nguyện ý ra gấp đôi hối đoái giá cả, có thể cho ta hối đoái 300 khối trung phẩm linh thạch. Tiêu Vân ôm quyền túi lầu đường. Tráng Hán tờ hờ nở xả cờ khẽ giật mình, sau đó mang theo kinh ngạc chi sắc, trên dưới không ngừng đánh giá Tiêu Vân. Một khối trung phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch. 300 khối trung phẩm linh thạch, cái kia chính là 30.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mà Tiêu Vân lại nguyện ý ra gấp đôi số lượng hối đoái, cũng chính là 60.000 khối hạ phẩm linh thạch, điều này không khỏi làm cho Tráng Hán sợ hãi. Ai u, không nghĩ tới ngươi vẫn là người có tiền chu. Bất quá ta không hội hối đoái. Tráng Hán cười khẽ lắc đầu, trực tiếp bác bỏ Tiêu Vân. Gấp 3. Tiêu Vân lần nữa ôm quyền túi đầu đường. Không đổi. Gấp 10 lần. Như thế nào Tiêu Vân truy vợ ân nở đạo Tiêu Vân trực tiếp tựa nở dê giá cả tăng lên tới gấp 10 lần, cũng chính là dùng 300.000 khối hạ phẩm linh thạch, đi hối đoái 300 khối trung phẩm linh thạch. Nếu là Tráng Hán giờ phút này cùng Tiêu Vân đổi, Tráng Hán kia đi ra điểm tướng tháp, liền có thể tựa nở dê 300.000 khối hạ phẩm linh thạch, trực tiếp hối đoái thành 30.000 khối trung phẩm linh thạch, không công đã kiếm được 29.700 khối trung phẩm linh thạch. Số lượng này đối với cổ linh sư tới nói, đã là cái bảng con số lớn. Đừng nói là cổ linh sư, liền xem như bình thường cổ linh tướng, trong túi càn khôn đều chưa hẳn có hơn vạn khối trung phẩm linh thạch. Không thể không nói, cái này hối đoái tỷ lệ đã phong đỉnh, chỉ sợ trên cổ thiên đại lục, đều không có bất kỳ cái gì một võ giả, nguyện ý dùng 300.000 khối hạ phẩm linh thạch, đi hối đoái 300 khối trung phẩm linh thạch. Cái này đối với bất kỳ người nào tới nói, Đều không có mảy may do dự, lập tức hội móc ra trung phẩm linh thạch tiến hành hối đoái. Nhưng mà, Tráng Hán lại là lắc đầu. Tiêu Vân mày kiếm nhữ một cái, lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Tiểu huynh đệ, không phải ta không cho ngươi hối đoái, là ta vậy có khó khăn sự tình. Như thế nói cho ngươi đi, chỉ cần ta thanh trung phẩm linh thạch hối đoái cho ngươi, như vậy ta tựa nở dê không cách nào hối đoái khôi lỗi, như vậy ta vừa đi ra khỏi điểm tướng tháp. Không ra một phút thời gian, tất nhiên bị cửu nhân đánh giết. Tráng Hán trên mặt lấy hay náy, mở miệng nói ra. Tiêu Vân tờ hờ ân nở xả cờ sững sờ, trầm tư mấy giây, nhẹ gật đầu ôm quyền nói, đã như vậy, cái kia Tiêu Mỗ vậy không miễn cưỡng. Tráng Hán trên mặt ấy náy cười một tiếng, nhìn một chút nhắm mắt Hồ Duyên Tuyết, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, trong mắt vờ ơ y ma lần nữa nổi lên cổ quái chi sắc, nói ra, tiểu huynh đệ. Ngươi làm sao lại coi trọng nàng đâu một cái thất tinh cổ linh nhân, liền dám chào giá 300 khối trung phẩm linh thạch, đây không phải ăn cướp trắng trợn A ta nói cho ngươi, cái này điểm tướng tháp đen A, ngươi có bao nhiêu linh thạch đều có thể góp đi vào. Tiểu huynh đệ ngươi còn trẻ, cái này nữ em bé vậy có mấy phần tư thế sắc. Nhưng là 300 khối trung phẩm linh thạch, liền vì một ngày cá nước thân mật không đáng. Nghe ca lời nói. Rời đi điểm tướng tháp thay nữ tu bạn Lữ A Tráng Hán xoạch mấy lần miệng, giống như sợ Tiêu Vân không đốn ngộ, nói lần nữa, ca vậy là người từng trải, không đáng, quá uổng phí. Tráng Hán liên tục mở miệng lời nói, khiến cho Tiêu Vân vừa mới triển khai mày kiếm, lại nhăn trở thành chữ xuyên. Hiện tại Tiêu Vân mới hiểu được, vì sao Tráng Hán trong mắt thở hờ ân ở xả cờ rất cổ quái, nguyên lai là coi hắn là trở thành sắt phôi. Tới đây hồi đoái Hồ Duyên Tuyết. Hoàn toàn là vì nam nữ sự tình. Cái này nữ tử, ta nhất định phải hối đoái. Tiêu Vân âm trầm mặt, nói ra. Nhìn thấy Tiêu Vân có giận dữ, Tráng Hán nhếch nhếch miệng, lần nữa nhìn thoáng qua Hồ Duyên Tuyết, vỗ tay một cái nói ra, đúng, đã tiểu huynh đệ nhất định phải hối đoái nàng, vậy không bằng liền dùng tự thân sinh cơ đi hối đoái. Ngươi phải dùng linh thạch hối đoái, nữ tử đi xuống đài vông cũng chỉ là cái vô ý thức khôi lỗi. Nếu là dùng sinh cơ hối đoái, nữ em bé tỉnh lại còn giữ lại trước kia ý thức. Về phần loại kia nhất là hưởng thụ, ngươi hiểu được. Tráng Hán nói ra cuối cùng, trong mắt đại phóng dị dạng quan mang. Cái này dị dạng ánh mắt, để Tiêu Vân mặt sắc ửng đỏ, lập tức ho nhẹ một tiếng. Ngươi nói thế nhưng là nói thật, nếu là ta dùng sinh cơ đi hối đoái, nàng thật có thể giữ lại lúc trước ý thức. Tiêu Vân lấy lại bình tĩnh, vờ ơn ở đạo nếu có giả, ta hai tay dâng lên 300 khối trung phẩm linh thạch. Tráng Hán Tiện vừa cười vừa nói. Tiêu Vân hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt nhìn về phía nhắm mắt Hồ Duyên Tuyết. Sinh cơ đối Tiêu Vân tới nói cực kỳ trọng yếu, cái này không riêng pha mở là cùng chết, còn quan hệ đến Tiêu Vân sử dụng chiến yêu đao lớn mạnh tông môn. Nhưng là, Tiêu Vân lại chậm rãi giơ lên tay trái, hướng về Hồ Duyên Tuyết bụng dưới dán vào. Bàn tay cùng Hồ Duyên Tuyết bụng dưới đụng chạm trong nháy mắt, Tiêu Vân trong óc lập tức truyền đến một câu tang thương lời nói. Muốn hồi đoái Hồ Duyên Tuyết, linh thạch cùng sinh cơ tự do thứ nhất. 3 năm sinh cơ, hồi đoái này nữ nhất nhật sứ dùng quyền. Ngay tại Tiêu Vân nói xong, hắn mặt sắc lập tức trắng bệnh, với lại trên mặt tờ hờ ơn ở xa cờ, vậy dần hiện ra mọi mệnh, tựa như đi qua một lần sinh tử đại chiến đồng dạng. Tiêu Vân biết, hắn sinh cơ thuận bàn tay hắn, bị nhắm mắt Hồ Duyên Tuyết hút đi. Mà bị hút đi sinh cơ, chính vư á lưu cờ tốt là 3 năm. Lại nhìn nhắm mắt Hồ Duyên Tuyết, nàng thiệp lông cùng tay phải ngón út, lập tức rất nhỏ giật giật. Tiêu Vân nín thở, mỏi mệt mặt sắc dần hiện ra một vòng hương phấn cùng chờ mong. Một giây sau, chỉ gặp nhắm mắt Hồ Duyên Tuyết, chậm rãi mở hai mắt ra. Vân ca ca. Tại Hồ Duyên Tuyết mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Vân trong nháy mắt, chu môi khẽ nhúc nhích, hai hàng nhiệt lệ thuận khỏe mắt chảy xuống. Mặt sắc hơi có vẻ tái nhợt, Tiêu Vân không có mở miệng ngôn ngữ, mang trên mặt mỉm cười. Phóng ra một bước giơ lên tay phải, tựa nở dê đài vương bên trên Hồ Duyên Tuyết dịu dắt xuống tới. Vân ca ca, thật là ngươi a, đi xuống đài vương. Hồ Duyên Tuyết dưng dưng nhìn xem Tiêu Vân, tựa như cảm giác trước mắt một màn không chân thực, vờ ơ y ma nhẹ nhàng nâng lên run rẩy ngọc tay, sờ sờ Tiêu Vân gương mặt. Cảm thụ được bàn tay truyền đến ấm áp, Hồ Duyên Tuyết trên mặt dần hiện ra ngọt ngào tiêu dung. Vân ca ca, ngươi cũng đã biết cái này vài ngày Tuyết Nhi cơ nào sợ hãi. Tuyết Nhi sợ hãi cái kia hắc ám thế giới. Nơi đó không có ánh sáng, không có phụ thân, cũng không có Vân ca ca, chỉ có vô tận đen. Hồ Duyên Tuyết khóc kể lể. Đừng sợ, ta đến mang ngươi ra ngoài. Tiêu Vân mang trên mặt yêu thương mỉm cười, khẽ vươn tay nắm lên Hồ Duyên Tuyết băng lánh tay phải, cất bước hướng về thông hướng tầng thứ 2 bậc thang đi đến. Đứng tại cách đó không xa, một mực chú ý một màn này trắng hán. Nhìn xem Tiêu Vân nắm Hồ Duyên Tuyết tay từ bên cạnh hắn sau khi đi qua, tráng hán ngu ngơ nháy nháy mắt, trong miệng âm thầm tự lẩm bẩm. Đây là cái gì tình huống nặng cân đề cử, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.